Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Minh Trúc vốn dĩ còn chưa chắc chắn, nhưng khi cậu gọi tên Hoắc Tai, phản ứng rõ ràng có vấn đề của đối phương đã chứng minh tất cả. Hoắc Tai bị sặc nước. Ho sặc sụa, à, hai người quen nhau à? Cha của Vera ngạc nhiên hỏi. Kỷ Minh Trúc nhìn Hoắc Tai đang ho, im lặng. Nói cho cùng, quan hệ của cậu và Hoắc Tai là đối địch. Việc cậu đột nhiên bị Bình Họa Tư bắt là do Hoắc Tai phản bội, báo tin cho Cẩn Thanh. Cậu cũng báo cáo ngược lại, còn dùng quyền hạn khóa bí mật của Hoắc Tai để đổ oan cho hắn ta. Không ngờ nhanh như vậy lại gặp lại Hoắc Tai, lại còn theo cách này. Mắt Kỷ Minh Trúc nheo lại, lặng lẽ kích hoạt tu la hình thức, đề phòng. Coi như vậy đi, Hoắc Tai trấn tĩnh lại, nói với cha của Vera. Kỷ Minh Trúc là người điều khiển Titan của Bình Họa Tư. Người điều khiển Titan trẻ vậy sao? Cha của Vera ngạc nhiên nhìn Kỷ Minh Trúc. Người điều khiển Titan tiền nhiệm. Kỷ Minh Trúc mặt không cảm xúc bổ sung, rồi hỏi. Tại sao ông lại ở đây? Câu này không phải tôi nên hỏi cậu sao? Hoắc Tài cảm thấy Kỷ Minh Trúc mới là kẻ ác nhân cáo trạng trước. Cậu như thế nào lại ở chỗ này? Hai người đều đề phòng nhìn đối phương, không ai chịu trả lời câu hỏi trước. Bầu không khí quỷ dị lan tỏa. Ăn cơm, người phụ nữ đeo tạp dề mang mấy khay thức ăn ra, lên tiếng mời. Được, ông lão lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Mặc kệ hai đứa có ân oán gì, đã đến nhà rồi thì ngồi xuống ăn một bữa cơm cho đàng hoàng đi. Có gì thì ăn xong rồi giải quyết. Đây, đũa của cậu. Người phụ nữ đưa cho Kỷ Minh Trúc một đôi đũa. Cảm ơn, Kỷ Minh Trúc nhận lấy đũa. Hoắc Tai đối diện cũng nhận đũa, không nói gì thêm. Trong thời gian ở Bình Họa Tư, Kỷ Minh Trúc rất ít thấy thái độ này của Hoắc Tai. Điều đó cho thấy gia đình Vera này có thân phận đặc biệt đối với hắn ta. Ông ơi, ông bà ở đây bao lâu rồi ạ? Trong lúc ăn cơm, Kỷ Minh Trúc không nhịn được hỏi. Hoắc Tai liếc nhìn cậu, ăn cơm thì ăn cơm, hỏi nhiều vậy làm gì, ăn xong mau cút đi. Kỷ Minh Trúc đáp trả, tôi có hỏi ông đâu, không sao, đều là khách cả. Ông lỡ xua tay, rồi suy nghĩ một chút, ở bao lâu, để ta nhớ xem, lúc Vera 2 tuổi, chúng ta chuyển ra khỏi thành tinh vệ, tính ra cũng phải 13-14 năm rồi. 13-14 năm mà vẫn luôn ở hoang dã sao? Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên nói, không thấy nguy hiểm lắm sao? Cậu thấy nhà chúng ta có vẻ gì là nguy hiểm sao? Ông lão cười nói, so với hoang dã, ở thành tinh vệ mới là nguy hiểm nhất đối với chúng ta. Kỷ Minh Trúc truy hỏi, tại sao? Hoắc Tai, cậu đủ chưa? Lắm chuyện vậy. Có những việc biết rồi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cậu đâu. Ăn xong bữa cơm này rồi tiếp tục trốn mạng đi. Kỷ Minh Trúc liếc nhìn hắn ta. Ông chẳng phải cũng là tội phạm bị truy nã sao? Ai hại ai? Ông báo cáo trước. Tôi thấy hai người sắp cãi nhau. Ông lão lên tiếng cắt ngang. Không có gì không thể biết cả. Ông lão khẽ thở dài. Nếu cậu không phải là nanh vuốt của Thiên Không Thành và Bình Họa Tư, thì chúng ta không có xung đột về lập trường. Nếu chúng ta có thể có thêm một người bạn, thì cũng có thêm một phần sức mạnh. Ông cũng là thành viên của. Kỷ Minh Trúc định hỏi ông lão trước mặt có phải là thành viên của tổ chức Phi Bác hay không, nhưng bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại. Vera, con ra ngoài chơi đi. Ông lão nói với Vera, nhờ ba mẹ con dẫn con đi dạo quanh thị trấn. Vâng ạ, Vera ngoan ngoãn đáp lời. Chờ họ đi rồi, chỉ còn lại Kỷ Minh Trúc, Hoắc Tai và ông lão. Xin lỗi, mong hai cậu thứ lỗi. Ông lão nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vera còn nhỏ, có những việc ta không muốn con bé tham gia. Kỷ Minh Trúc gật đầu. Tôi hiểu. Một lát sau, cậu hỏi. Ông cũng là thành viên của tổ chức Phi Bác sao? Ông lão chậm rãi gật đầu. Ừ, ta là. Mười mấy năm trước, ông lão lộ vẻ hồi tưởng. Ta còn là giáo sư đại học ở thành tinh vệ. Ta dạy lịch sử. Cha của Vera nghiên cứu tập tính sinh vật dị chủng. Tuy rằng nhà chúng ta không giàu có gì, nhưng ở thành tinh vệ cũng coi như là không thiếu ăn thiếu mặc. Kỷ Minh Trúc không cắt ngang ông, mà im lặng lắng nghe. Cậu cũng biết đấy, ở thành tinh vệ, chẳng ai quan tâm đến lịch sử, cũng chẳng cần ai nghiên cứu lịch sử. Công việc của chúng ta, đơn giản là thỉnh thoảng biên soạn một chút giáo trình theo lệnh của Thiên Không Thành, viết mấy bài ca ngợi Thiên Không Thành. Ông lão nói, đáng tiếc là, ta lại là người tràn đầy tò mò về lịch sử. Làm người nghiên cứu mà, luôn có cái bệnh chung đó. Nói rồi, ông lão đứng dậy, đến tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ. Mở ra, bên trong có một ít lá trà vụn. Uống trà không? Ông lão hỏi hai người. Cảm ơn, Kỷ Minh Trúc gật đầu. Ông lão pha một ấm trà, rót cho hai người. Trong làn khói trắng lượn lờ, ông tiếp tục nói. Sau đó, ta tìm hiểu về lịch sử của Thiên Không Thành qua nhiều con đường. Nhưng cũng chính vì vậy, ta rước họa vào thân cho người nhà mình. Cũng trong quá trình đó, Phó Bộ trưởng Bình Họa Tư, tức là Hoắc Tai, tìm đến chúng ta. Ông lão nói tiếp, thế là cả nhà chúng ta rời khỏi thành Tinh Vệ theo sắp xếp của hắn ta, đến sống ở thị trấn này. Ông lão nói rất ngắn gọn, nhưng Kỷ Minh Trúc hiểu ý ông. Một khi biết được những lịch sử và bí mật đó, sẽ rước họa vào thân. Cậu còn muốn nghe tiếp không? Hoắc Tai hỏi, Kỷ Minh Trúc nhìn hắn ta. Tình cảnh của tôi bây giờ còn chưa đủ nguy hiểm sao? Không giống nhau, Hoắc Tai lắc đầu, Vô Thường Tư và cả Bình Họa Tư, hai tổ chức đó tuy lớn, nhưng so với Thiên Không Thành thì chẳng là gì cả. Một khi bị Thiên Không Thành để mắt, đó mới là nguy hiểm thực sự. Cậu biết đám bất hủ tộc đó là gì không? Trí tuệ nhân tạo, cái gì? Hoắc Tai và ông lão đồng loạt ngạc nhiên, nhìn Kỷ Minh Trúc với vẻ mặt bình tĩnh. Đám bất hủ tộc trên Thiên Không Thành không phải con người mà là một đám trí tuệ nhân tạo, đúng không? Hai người nhìn nhau, Hoắc Tai, cậu biết, tôi biết nhiều chuyện lắm. Kỷ Minh Trúc nói, cũng không thiếu chuyện này. Vậy, bây giờ chúng ta có cùng lập trường rồi chứ? Hoắc Tai cười khẩy, không nói gì. Phản ứng của hắn ta khiến Kỷ Minh Trúc có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cậu nói sai? Nếu cậu muốn biết, thì nói cho cậu cũng chẳng sao. Ông lão im lặng một lát rồi nói, cậu là người điều khiển Titan, tuy còn trẻ, nhưng cậu có năng lực, cậu có thể làm được nhiều việc hơn ta. Ta chỉ là một ông già nửa chân bước vào quan tài, ta còn có người nhà, dù biết một số chuyện, ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều, không thể thay đổi thế giới này. Ta sẽ nói cho cậu những gì ta biết, còn sau khi nghe xong, cậu muốn chọn lập trường nào, tùy cậu quyết định. Tôi có phán đoán của riêng mình. Kỷ Minh Trúc nói, một lát sau, ông lão bắt đầu kể lại, thời đại của chúng ta, ngược về khoảng 600 năm trước, có một thời đại từng rất phồn vinh. Tuy kỹ thuật không phát triển như bây giờ, nhưng khi đó dị chủng chưa xuất hiện, dấu chân con người trải rộng khắp thế giới. Khi đó không có thành Tinh Vệ, mà phân chia khu vực theo quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn hóa, kiến trúc, ngôn ngữ. Thậm chí hệ thống chính trị và kinh tế mà chúng ta bảo tồn được đến nay, phần lớn đều là sản phẩm của thời đó. Chúng ta gọi đó là thời đại cũ, còn người thời đó, chúng ta gọi là nhân loại cũ. Rõ ràng, ông lão đang nói về thời đại mà Kỷ Minh Trúc từng sống. Quỹ đạo phát triển của thế giới vốn không nên như bây giờ, nhưng vì thiên thạch rơi xuống, đã thay đổi tất cả. Ông lão nói, trong quá trình điều tra lịch sử, tôi chú ý đến nhiều văn kiện thời đại cũ và nội dung báo chí lúc đó đều nhắc đến sự tồn tại của thiên thạch. Đối với nhân loại cũ lúc đó, thiên thạch đại diện cho cơ hội, đồng thời cũng đại diện cho tai họa. Thiên Không Thành, trí tuệ nhân tạo và cả cơ giáp, Titan đều là món quà mà thiên thạch mang đến cho nhân loại cũ lúc đó. Đương nhiên, còn có dị chủng, ông lại vứt chậm rãi nói. Chỉ là nhân loại cũ lúc đó chỉ nhìn thấy hy vọng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ thiên thạch mà bỏ qua mối nguy hiểm ẩn giấu phía sau. Không, có lẽ họ đã nhận ra mối nguy hiểm đó, nhưng từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, con người không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiến bộ kỹ thuật, vì thế đã mở một góc hộp Pandora, cuối cùng gây ra một tai họa diệt vong. Diệt vong, tai họa, cậu từng hỏi tôi, dị chủng thực ra là con người, đúng không? Hoắc Tai đột nhiên lên tiếng hỏi. Kỷ Minh Trúc gật đầu. Lúc trước cậu từng hỏi Hoắc Tai câu hỏi này. Lúc đó cậu suy đoán dị chủng được sinh ra từ con người bị đục hóa. Điều này có thể giải thích tại sao khi cậu GTCS mấy dị chủng cấp tai ương, cậu nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt chúng. Còn câu trả lời của Hoắc Tai lúc đó là bộ dạng tự xưng là chính nghĩa của các người, dù có ngụy trang thế nào cũng không che giấu được bản chất tội ác. Các người đứng trên mảnh đất này đã là một loại nguyên tội. Giờ nghĩ lại những lời này dường như có ý nghĩa khác. Suy đoán của cậu chỉ đúng một nửa. Hoắc Tai lạnh lùng nói. Đúng vậy, dị chủng được biến đổi từ con người tất cả dị chủng đều là nhân loại cũ của thời đại đó, bao gồm cả tôi. Kỷ Minh Trúc ngơ ngác nhìn hắn ta, một nỗi kinh hoàng lớn lao bao trùm lấy cậu. Có biết vì sao tổ chức của chúng tôi gọi là phi bác không? Hoắc Tài nói, phi bác là tên một loài chim này giờ không còn thấy nữa. Nó còn có biệt danh khác, gọi là chim khách. Tù hú chiếm tổ, chúng tôi chính là loài chim khách bị chiếm tổ. Còn cậu, và tất cả những con người đang đứng trên mảnh đất này. Hoắc Tài nở một nụ cười tàn nhẫn. Các người cho rằng, các người khoác lên lớp da người, thì các người là con người thực sự sao? Không, các người không phải, những dị chủng theo thiên thạch rơi xuống hành tinh này. Chính là các người, cách chương.